Thiếp thân đặc công, chương 1020, giúp Ngân Hồ trị thương, góc truyện audio.com, ở Ngân Hồ chỉ dẫn, Phương Dật Thiên đi ô tô lái đến Thiên Hải Thị Duyên Hải trên đường lớn. Duyên Hải đại đạo kế cận Thiên Hải Thị mặt biển, vùng này cũng mở phát ra một loạt cảnh biển phòng, không cần phải nói, này tấm giải đất cảnh biển phòng giá phòng đại biểu Thiên Hải gian hàng giới cực hạn. Ngươi thì ở lại đây, Phương Dật Thiên liếc nhìn Ngân Hồ, hỏi, đi ngươi chẳng phải sẽ biết rồi, Ngân Hồ lạnh nhạt nói. Không tệ lắm, thật có tiền, tiến vào cảnh biển phòng. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở a. Phương Dật Thiên cảm khái thanh âm, nói. Không có cái gọi là xuân về hoa nở, chẳng qua là tịch mịch thời điểm nghe một chút sóng biển dâng thanh thôi. Ngân Hồ trở về câu, ngữ tức giận hơi có vẻ tiêu điều. Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó ngầm cười khổ thanh âm, hắn có thể hiểu được Ngân Hồ giờ phút này tâm cảnh cõi đời này, phải nói nhất người tịch mịch khi chúc sát thủ. Một sát thủ nội tâm thế giới 8, 7 chắc là tràn đầy hoang vô tịch mịch cô độc a. Mà hắn cảm giác không phải là giống nhau, cơ hồ là đem mình hơn phân nửa sinh chuyện cũ cũng thật sâu che giấu đi, cũng chỉ có đêm khuya người yên lặng, một chỗ một người thời điểm mới có thể lặng lặng yên trở về vị kia phân sâu tận xương tùy tịch mịch cùng lần này làm bạn chỉ có kia lượn lờ dâng lên khói khí. Quẹo trái, căn phòng thứ 3, Ngân Hồ lúc này mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật đầu, đi ô tô quẹo trái, chậm rãi dừng ở thứ 3 nóc biệt thự trước, xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc nhìn trước mắt nhà này xa hoa đại khí biệt thự, nhịn không được cười cười, nghĩ thầm Ngân Hồ một người ở lớn như thế phòng ốc không tịch mịch mới là lạ. Phương Dật Thiên dừng tốt sau xe đẩy cửa xe ra vây quanh khác một bên cửa xe trước trọng tay mở ra cửa xe, vịn Ngân Hồ từ bên trong xe đi ra. Phương Dật Thiên vịn Ngân Hồ xuyên qua biệt thự tiền viện, đi tới biệt thự trước đại môn, cài đặt đại môn là điện tử tự động phân biệt cửa chống trộm, dụng trường văn hoặc mật mã cũng có thể mở ra. Ngân Hồ đưa tay đặt tại điện tử tinh thể lỏng trên màn ảnh đọc đến con tùy lục chuyển hồng, rồi sau đó đinh một tiếng, cửa mở ra, hai người lúc này mới đi vào. Ngân Hồ tiện tay mở ra trong phòng ánh đèn, ánh sáng ngọc mắt sáng ánh đèn chiếu sáng trong đại sảnh mỗi một cái góc nhỏ, bên trong ở nhà chơi rông bài biện cực kỳ đơn giản, điều này cũng phù hợp Ngân Hồ nhất quán tới làm sạch lưu loát phong cách không có gì xa xỉ hoa lệ bài biện, bất quá đối với Ngân Hồ mà nói cũng không cần những thứ kia bên ngoài đồ để chứa đựng sức gian phòng của nàng. Vốn là, nếu như không phải là tối nay phát sinh như vậy chuyện ngoài ý muốn, nhà này cảnh biển phòng liền chỉ có một mình nàng ở lại cũng sẽ không có người thứ hai có thể đi tới, mà hiện tại căn phòng này từ còn lại là nhiều Phương Dật Thiên như vậy một xa lạ tìm hiểu khách. Sát thủ thế giới vốn là cực kỳ tư mật, đặc biệt là trụ sở của mình, không cho phép ngoại nhân xông vào, điều này cũng là vì tốt hơn tự bảo vệ ta, nhưng hiện tại Ngân Hồ cũng là đem Phương Dật Thiên dẫn tới mình chỗ ở, vô hình ở bên trong, phảng phất là đã vì Phương Dật Thiên mở rộng ra một đạo đại môn loại. Phòng ốc rất tốt, đáng tiếc chính là lớn chút, một người ở quá tịch mịch. Người nói, nếu không ta tới đây theo theo ngươi. Phương Dật Thiên đánh giá mắt rộng rãi sáng ngời đại sảnh, thuận miệng nói. Ngân Hồ, góc truyện audio.com, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới lời của hắn, nói. Cái hòm thuốc thì ở phía trước chữ tủ tả lên thứ ba cách bên trong, giúp ta đem cái hòm thuốc mang tới. Phương Dật Thiên nghe vậy sau không có chốc lát trì hoãn, đi tới chữ tủ trước kéo ra tả lên thứ ba ô hộp tủ, bên trong quả nhiên là nở rộ một dương mật mã loại lớn nhỏ y dùng cái hòm thuốc. Phương Dật Thiên dẫn cái hòm thuốc đi tới Ngân Hồ trước mặt trước, Ngân Hồ đưa tay mở ra quan tài, rồi sau đó quan tài đắp mặt liền là bị chậm rãi thừa bày dựng lên, trong hòm thuốc có tất cả lớn nhỏ vũng, chẳng chỉ tinh tế nở rộ các thức dược vật lấy cùng ngoại khoa giải phẫu dùng là đao giải phẫu đời. Tỏa sách Ngân Hồ thật là có ngươi một bộ a, nơi này nội thương ngoại thương dược vật công cụ cũng đầy đủ hết rồi, nhưng bằng thân thủ của ngươi cũng không thể có thể lần lần bị thương này a. Phương Dật Thiên nhìn trong hòm thuốc để thuốc men, chợt xạ thiệt nói. Đợi đến bị thương lại đi chù bị như vậy không phải là chậm. Giống chúng ta người như vậy, bị thương tổng hội khó tránh khỏi, tự chuẩn bị cái hòm thuốc ở nhà là phải. Ngân Hồ lạnh lùng nói, tiện tay cầm lên trong hòm thuốc 4-5 dán anh văn chữ mẫu nhãn chai thuốc. Phương Dật Thiên ánh mắt đảo qua thấy rõ chai thuốc thượng nhãn, nhướng mày, nói. Những thuốc này tác dụng mặc dù mau, nhưng tác dụng phụ không nhỏ, ngày sau cho ngươi thân thể mang đến khó có thể tưởng tượng di chứng, ngươi liền ăn những thứ này. Cho ta cũng chén nước, Ngân Hồ đạm mạc nói, vắt mở ra chai thuốc đem chai thuốc trong giống thuốc chín hỗn hợp ở cùng nhau. Phương Dật Thiên nhíu nhíu mày còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng là nhất khẽ thở dài thanh âm, nếu như Ngân Hồ kiên trì không đi y viện như vậy cũng chỉ có thể như vậy. Hắn đứng lên, đi tới máy đun nước trước rót chén nước đi tới, đưa cho Ngân Hồ. Ngân Hồ nhận lấy chén nước đem lòng bàn tay kéo hoàn thuốc cũng bỏ vào trong miệng rồi sau đó nuốt nước miếng, đem trong miệng thuốc cũng nuốt xuống. Đem thuốc uống xong sau, Ngân Hồ trên mặt tái nhợt nổi lên vẻ đỏ tươi vẻ, nàng làm ho thanh âm, thân thể lắc lư hạ xuống, theo thân thể nàng động tác, nàng phía sau lưng thắt lưng chắc hẳn là tràn ra nhè nhẹ đỏ sẫm tia máu. Phương Dật Thiên liếc mắt một cái nhìn ra, Ngân Hồ phía sau lưng thắt lưng chắc bị thương là trên người tất cả lớn nhỏ ngoại thương trung nghiêm trọng nhất. Người bị ngoại thương, còn rất nghiêm trọng, ta tới giúp ngươi xức thuốc sao? Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, nói, nơi này có một viên đầu đạn, ngươi giúp ta lấy ra. Ngân Hồ trọng ngón tay chỉ phía sau lưng thắt lưng chắc trên giường, trì hoãn vừa nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau nhướng mày, hít sâu khẩu khí, nói. Được, bất quá quá trình này rất đau, nếu không muốn ăn một miếng morphine. Không cần, ta còn không có trong tương tượng của ngươi cái kia sao không chịu nổi. Ngân Hồ nhàn nhạt nói. Phương Dật Thiên gật đầu từ trong hòm thuốc cầm lên sắc bén đao giải phẫu, nhức tử cùng với tiêu viêm nước, vệ sinh băng gạc, hết thảy cũng chuẩn bị xong sau hắn đột nhiên phát giác Ngân Hồ mặc trên người màu bạc sáo trang, này như thế nào hạ được rồi tay. Cách y phục lấy đầu đạn, đây không phải là đồ phá hoại sao? Cái kia, Ngân Hồ y phục của ngươi có phải hay không nên cởi ra? Phương Dật Thiên nhu nói, Ngân Hồ nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra, này mới nhớ tới trên người của mình còn mặc y. Góc truyện audio.com, phục này như thế nào làm cho Phương Dật Thiên động giải phẫu? Ngân Hồ âm thầm cắn răng, vốn là đỏ tươi trên mặt lại càng hiện hồng không dứt, trong mắt nàng quang mang chớp động nhưng cuối cùng hay là cắn răng, chậm rãi đem mặc trên người cái này màu bạc sáo trang cởi ra. Một khắc kia Phương Dật Thiên ngừng lại rồi hô hấp ý vị ở trong lòng lẩm bẩm. Muốn Ngân Hồ nữ nhân như vậy hẳn là không có mặc áo lót đích thói quen sao? Nhất định phải không mặc áo lót a, như vậy mới cho lực. Rất nhanh, Ngân Hồ đã là đem trên người màu bạc sáo trang cởi xuống, nhảy vào mi mắt chính là nàng kia trắng nõn như ngọc bóng loáng như tơ lụa loại phía sau lưng, rồi sau đó bối thắt lưng chắc nhưng là bị nhiễm đỏ một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Xong, Phương Dật Thiên ánh mắt cũng là nhịn không được như ngừng lại Ngân Hồ sau trên lưng bị Ngân Hồ kia bóng loáng trắng nõn sau lưng đeo đâm vào đồ án hoàn toàn hấp dẫn ở. Chương thứ 2 đổi mới. Cách chương.